Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, chương 9, số 2 nghi hung. 1. Ngươi thế nào? Liễu Phỉ phát hiện Đinh Tiềm thần sắc khác thường, hỏi. Không đợi Đinh Tiềm trả lời, từ cửa sổ ngoài truyền tới một trận sụt sùi tiếng địch. Nửa đêm canh ba, yên lặng như tờ, đột nhiên nghe được cái này âm lãnh, u oán thanh âm, để cho toàn thân người tóc gáy đều dựng lên tới. Thanh âm này Đinh Tiềm lại có vài phần quen thuộc. Rõ ràng chính là ngày đó Vu Vân Phi ở trong tiểu điếm dùng cốt địch thổi bài hát. Vu Vân Phi nói cái này bài hát kêu, giai nhân khó gặp lại. Đinh Tiềm, hô, một chút từ trên giường nhảy đến trên đất. Vội vàng chạy đến trước cửa sổ, muốn nhìn một chút là địa phương nào truyền tới tiếng địch. Dưới lầu chính là giải phóng lộ Nông Mậu thị trường. Trong đêm khuya cả con đường cũng bao phủ trong bóng đêm. Không thấy được bất kỳ bóng người nào cùng ánh đèn. Ngay cả một đèn đường cũng không có. Chỉ có thể đứt quãng nghe được tiếng địch. Cũng không biết từ chỗ nào truyền tới. Liễu Phỉ cũng nghe đến tiếng địch. Vừa định hỏi Đinh Tiềm. Đinh Tiềm đã tông cửa xông ra chạy nhanh xuống lầu dưới. Nàng sau đó với xuống lầu. Hai người tới đến đường lớn thượng. Tiếng địch phảng phất bị quấy rối. Hơi ngừng. Hai người đứng ở trống không trên đường phố. Mờ mịt nhìn chung quanh. Liễu Phỉ bỗng nhiên vỗ vỗ Đinh Tiềm. Tay chỉ một cái phương hướng. Ngươi xem nơi đó. Đinh Tiềm xoay người nhìn lại. Một cái bóng màu đỏ ở phía xa đung đưa. Rất nhanh biến mất ở lầu trong đám. Đừng để cho nàng chạy. Đinh Tiềm bước ra hai chân đuổi theo. Liễu Phỉ không biết nội tình. Nhưng là đoán được trong này nhất định là có tình huống. Không kịp hỏi nhiều. Đi theo Đinh Tiềm đồng thời đuổi theo cái kia bóng người màu đỏ. Bởi vì khoảng cách quá xa, cái kia cái bóng màu đỏ lại phiêu hốt bất định, một hồi xuất hiện ở nơi này một hồi lại xuất hiện ở nơi đó. Hai người đuổi đi rất mất công, một mực đuổi theo chừng mấy cái đường, sau đó mắt thấy cái kia bóng người màu đỏ chạy vào một nhà bệnh viện cao ốc. Thoáng qua mấy thoáng qua, không thấy, Đinh Tiềm cùng Phỉ đuổi kịp cửa bệnh viện. Nhìn thấy bệnh viện mái nhà dựng đứng vài cái chữ to. Bình Giang trung tâm thành phố bệnh viện. Bệnh viện này ở Bình Giang cũng là số 1 số 2 tam giáp đại bệnh viện. Hai người đi vào bệnh viện. Nửa đêm người mắc bệnh không nhiều. Chỉ có mấy cái treo chữa cấp cứu bệnh nhân ở cửa sổ lấy số. Quần đỏ nữ hài phảng phất biến mất ở bệnh viện trong cao ốc. Vô tích khả tìm. Đối diện thấy mấy cái bác sĩ y tá đi tới, Đinh Tiềm cản bọn họ lại, hỏi có thấy hay không một cái mặc quần đỏ từ tiểu cô nương chạy vào. Không nghĩ tới hắn này hỏi một chút, rõ ràng cảm giác mấy cái bác sĩ y tá sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Nhưng đều nói không thấy, thần sắc vội vã đi, Đinh Tiềm nhìn ra trong này có con đường nhi, hướng Liễu Phỉ xử một cái ánh mắt. Hai người với ở một người trong đó vóc người béo phì nữ bác sĩ sau lưng. Cùng lên lầu, nữ bác sĩ đi vào phòng vừa mới ngồi xuống. Đinh Tiềm liền đẩy cửa đi vào. Nữ bác sĩ không ngẩng đầu. Hỏi, bệnh gì à? Ta bị dọa dẫm phát sợ. Đinh Tiềm nói, kia phải đi khoa tâm thần. Ta đây là nội tiết. Chấm ngoặc kép, nữ bác sĩ ngẩng đầu nhìn thấy là hắn. Lời nửa đoạn sau quên, biểu hiện trên mặt so với hắn còn bị giật mình. Ta mới vừa mới nhìn thấy một cái hồng y tiểu cô nương chạy vào bệnh viện các ngươi. Làm phiền ngươi giúp ta tìm tìm nàng. Nào có cái gì cô gái áo đỏ. Xin ngươi không muốn cố tình gây sự. Nếu ngươi không đi, ta muốn kêu bảo an đuổi đi ngươi. Nữ bác sĩ phản ứng quá nhạy cảm. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Liễu Phỉ lúc này rất phối hợp móc ra thẻ cảnh sát. Lạnh như băng nói, chúng ta đang ở tra án. Xin ngươi phối hợp, nàng ta trương không giận tự uy mặt lạnh thật đúng là áp tràng. Một chút liền cho nữ bác sĩ nhục chí. Sụi lơ ngồi ở trên ghế. ngươi xưng hô như thế nào? Đinh Tiềm hỏi, ta họ Lưu, như vậy Lưu thầy thuốc, rồi mời nói một chút cô gái áo đỏ đi. Tại sao ta mới vừa rồi vừa nhắc tới nàng, đem các ngươi hù dọa thành như vậy? Lưu thầy thuốc phí sức nuốt mấy cái, thấp giọng nói, chúng ta gần đây nơi này ma quỷ lộng hành. Không ít trực đêm nhân cũng nhìn thấy có một mặc quần đỏ tử tiểu cô nương ở trong bệnh viện đi. Loanh quanh, có lúc còn khóc, quá khiếp người, ta đều gặp hai lần. Chấm ngoặc kép, coi như thật có như vậy một cô gái. Các ngươi làm sao lại có thể bởi vì nàng là quỷ đây? Mặc quần đỏ tử đi nhiều. Ngươi không biết, chúng ta nơi này đầu ít ngày đã chết một cái người mắc bệnh. Chính là một tiểu cô nương, nghe nói là mặc váy đỏ chết. Ngươi nói tà không tà môn. Đinh Tiềm cùng Phỉ nhìn nhau một chút. Đinh Tiềm tiếp tục hỏi, cô gái kia tên gọi là gì? Cái này ta còn thật không biết. Ngược lại Hồng Y tiểu cô nương ma quỷ lộng hành chuyện ở trong bệnh viện cũng truyền ra. Chúng ta trực đêm bác sĩ y tá, buổi tối cũng không dám rời đi bệnh viện. Chấm ngoặc kép. Nàng chính gầm gầm gừ gừ vừa nói, một tia như có như không sụt sùi không biết từ chỗ nào bay tới. Nữ bác sĩ không tự chủ dừng lại nói chuyện, trợn mắt dòm Đinh Tiềm, môi tím bầm, bị dọa sợ đến cũng không khép miệng được. Đinh Tiềm cùng Phỉ cũng nghe được cái này thanh âm. Loáng thoáng chính là ở Từ Lộ ra nghe được tiếng địch. Liền, chính là cái này thanh âm. Nữ bác sĩ lắp ba lắp bắp, Hồng Y tiểu cô nương đang khóc, chấm ngoặc kép, nàng mắt thấy bệnh tim nhanh muốn phát tác. Ở bên ngoài, bỗng nhiên Liễu Phỉ hướng Đinh Tiềm kêu, Đinh Tiềm quay đầu nhìn thấy nàng không biết lúc nào chạy đến bên cửa sổ. Đinh Tiềm vội vàng chạy đến bên người nàng, moi bệ cửa sổ hướng dưới lầu nhìn, hai người chỗ phòng ở lầu 7. Có thể mắt nhìn xuống chỉnh bệnh viện hậu viện, đen thùi dưới bóng đêm, vài chiếc đèn đường u sáng. Bất ngờ có một mặc quần đỏ tử tiểu cô nương một mình đứng ở dưới lầu. Cả lầu hạ chỉ có kia nhất điểm hồng tha thiết bóng dáng. Lộ ra nhất là nhức mắt, nàng cúi đầu, tựa hồ cầm trong tay thứ gì, kia khóc tỉ tê một loại thanh âm, chính là từ trên người nàng phát ra. Đây chính là cái kia quanh quẩn ở trong bệnh viện cô gái áo đỏ. Nàng tại sao lại xuất hiện ở Từ Lộ ra? Nàng rốt cuộc là người hay là quỷ? Đinh Tiềm cùng Phỉ can đảm lớn hơn nữa. Đối mặt ly kỳ như vậy sự tình cũng có chút không biết làm sao. Nhưng ngay sau đó lại thấy một cảnh khác canh chuyện kinh khủng. Liền ở cách cô gái áo đỏ 20-30 mét địa phương còn có một người ảnh. Chính lặng lẽ hướng nữ hài chỗ phương hướng đến gần, vừa từ trong ngực rút ra một cái trắng hếu đồ vật. Đao, mặc dù Đinh Tiềm không thấy rõ trong tay người kia cầm rốt cuộc là cái gì, nhưng trong đầu lập tức lóe lên cái ý niệm này. Trước mắt một màn này quả thực quá ly kỳ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Đinh Tiềm cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, xoay người liền chạy nhanh xuống lầu dưới. May trong bệnh viện có thang máy, hắn và Liễu Phỉ chạy vào thang máy. Đinh Tiềm một tay đè chặt nút đóng cửa, một tay theo như một lầu kiện, trong thang máy đường không ngừng, trực tiếp xuống đến lầu 1. Đinh Tiềm đi qua đã tới bệnh viện này, hỗ trợ cho một người mắc bệnh nhìn chẩn. Đối với nơi này hoàn cảnh có ấn tượng, hắn mang theo Liễu Phỉ từ nối thẳng bệnh viện hậu viện cửa sau chạy đến. Đúng lúc mắt thấy người kia đã đuổi đi đến cô gái áo đỏ sau lưng. Nữ hài cúi đầu loay hoay thủ đồ vật bên trong, căn bản không có chút nào phát giác. Người kia hướng nữ hài đưa tay ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.